mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 151, tại hạ Uchiha 1 đánh 7 đệ đệ Uchiha 1 chọi 4. Ngươi muốn thêm cái gì Trù Mã? Nếu là không dám so, nói thẳng liền tốt, đừng có đùa trò gian gì. Đâm đồn đấu la ha ha cười, ánh mắt cũng rất là âm lãnh. Diệp Chi Thu im lặng liếc hắn một cái. Ta thật không biết ngươi một cái thái so cấp 92 phong hào đấu la từ đâu tới tự tin tại cái này kêu. Gào, ta lên tiếng chỉ là muốn nói cho ngươi. Liền ngươi một cái thái so, còn thật không đủ ta đánh. Các ngươi bốn cái thái so không phải ưa thích kiếm chuyện sao? Dứt khoát cùng tiến lên tốt. Tiểu gia muốn một lần đánh bốn cái. Tiểu gia muốn một lần đánh bốn cái. Tại chỗ người đều mộng. Người muốn một lần khiêu chiến bốn vị phong hào đấu la liên thủ. Tuy là đâm đồn đấu la bọn hắn đều chỉ là 91 hai cấp phong hào đấu la, nhưng đó cũng là phong hào đấu la a. Ngươi một cái hồn tông, coi như thật chiến lược nghịch thiên, đối phó một cái cũng đã là cực hạn a. Nói ra những lời này không phải muốn chết sao? Người lão sư Bỉ Bỉ Đông cũng không dám nói lời này a. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí a? Thu thu, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút không bình tĩnh, ngữ khí đều có chút nghiêm khắc, như Diệp Chi Thu nói cho nàng. Ta có thể đánh một cái phong hào đấu la, Bỉ Bỉ Đông khả năng sẽ còn tin, nhưng Diệp Chi Thu nếu như cùng với nàng nói, lão sư, ta có thể đánh bốn cái phong hào đấu la, vậy đánh chết Bỉ Bỉ Đông nàng đều không tin a. Ngươi muốn thật có thể đánh bốn cái, vậy dứt khoát ngươi tới làm lão sư ta tốt. Diệp Chi Thu cười nhẹ nghiêng đầu cho Bỉ Bỉ Đông một cái yên tâm ánh mắt. Nguyên bản hắn cho rằng cho cái yên tâm ánh mắt có lẽ là đủ rồi. Hai ta điểm ấy sư đồ ăn ý chung quy đến có a. Ai biết Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng phong độ cũng không cần. Vội vàng đứng dậy mấy bước liền chạy tới. Một cái nắm chặt Diệp Chi Thu lỗ tai. Ai tương đương lão sư. Đau đau đau. Điểm nhẹ. Bỉ Bỉ Đông cái này phong hào đấu la lực tay. Lập tức nắm chặt Diệp Chi Thu thẳng đánh hơi lạnh. Đánh một cái. Bỉ Bỉ Đông lạnh mặt nói. Diệp Chi Thu vẻ mặt đau khổ. Lão sư, ngươi tin ta, ta thật có thể đánh bốn cái. Thật có thể. Bỉ Bỉ Đông ngờ vực nhìn kỹ mắt Diệp Chi Thu. Muốn nhìn một chút hoa nhi này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Diệp Chi Thu nhìn thẳng nàng cái kia màu hồng nhạt con ngươi. Ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra một cỗ tự tin. Lão sư, ngươi trước thả ra. Cho ta cái này tương lai võ hồn điện đại trưởng lão chừa chút mặt mũi. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đây. Giáo hoàng miệng hạ, đã thánh tử nói muốn đánh bốn cái. Vậy ngươi cũng đừng khuyên. Nói không chắc hắn thật có thể đánh chúng ta bốn cái đây. Đâm đồn đấu la âm dương quái khí nói một câu. Mặt nín đỏ rực, cuối cùng thực tế nhịn không được. Cười to lên. Xà mâu quỷ báo thánh long ba vị đấu la cũng là khóe miệng phủ lên cười lạnh. Đã ngươi chủ động tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách chúng ta. Ngươi cười ngươi sao đây? Liền các ngươi bốn cái thái so, thật coi chính mình có nhiều bản lĩnh. Bản thánh tử lần này chẳng những muốn đánh bốn cái, còn để cho các ngươi hai tay hai cái chân. Diệp Chi Thu tuy là bị nắm chặt lỗ tai, nhưng khí thế không chút nào yếu, khó chịu mắng, lần này không chỉ Bỉ Bỉ Đông không bình tĩnh, liền Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La hai người đều cảm giác Diệp Chi Thu là tại hồ nháo. Kim Ngạc Đấu La đều mẹ nó có chút hối hận để Diệp Chi Thu lưu lại. Thật sự là mất mặt, ta thế nào cho loại này không đầu óc tiểu thí hài ném một phiếu? Chẳng lẽ phía trước ta đầu óc cũng phá? Kim Ngạc Đấu La có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Chi Thu phát giác được Bỉ Bỉ Đông nắm chặt chính mình lỗ tai tay có càng ngày càng dùng sức du. Thế, vội vàng giải thích nói. Lão sư, ngươi tin ta, ngươi nhìn ta lúc nào hồ nháo qua sao? Bốn người bọn họ ta thật không để vào mắt. Nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, buông lỏng tay ra, nói khẽ, đánh không được Thuấn Di đến đằng sau ta. Không ai dám động tới ngươi. Ta thật đánh qua. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Thiên Đạo Lưu nói, đại trưởng lão, ta nói thêm Chu Mã, liền là một người đối phó bọn hắn bốn cái. Nếu như ta thắng, ta võ hồn điện tương lai đại trưởng lão vị trí ngươi nhìn. Thiên Đạo Lưu tức giận liếc mắt, ngươi muốn thật có thể đánh thắng, ta bộ xương già này ngay tại chỗ thoái vị lại có làm sao? Bất quá, ngươi thua đây, ta không có khả năng thua, coi như thật thua, thiên hạ này không có người có thể lưu được ta. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, một mặt tự tin, còn có mấy phần vô sỉ. Thiên Đạo Lưu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tiểu tử này thuấn di hồn kỹ, có vẻ như thật cực kỳ biến thái. Hắn nếu muốn đi, còn giống như thật không có người lưu lại hắn. Trừ phi có thể phong tỏa không gian hồn kỹ. Thua, ngươi sau đó không phải là chúng ta võ hồn điện thánh tử. Ngươi nhưng minh bạch. Thiên Đạo Lưu nhìn chăm chú Diệp Chi Thu, chậm chậm mở miệng, Diệp Chi Thu tùy ý gật gật đầu. Nơi này không thi triển được. Võ hồn thành bên ngoài Bắc Môn 200 dặm, bên kia có phiến bình nguyên. Ta tại cái kia chờ các ngươi. Diệp Chi Thu nói xong, một tay kéo lấy Bỉ Bỉ Đông, một tay kéo lấy Hồ Liệt Na. Thứ ba hồn kỹ phi lôi thần sử dụng ra. Ba người thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại cái này nghị sự đại điện. Lưu lại mấy người, có vẻ như thật có ý tứ. Đi nhìn một chút, Kim Ngạc Đấu La nhếch nhếch miệng, nhìn về phía Thiên Đạo Lưu theo miệng hỏi. Vậy liền đi xem một chút đi. Thiên Đạo Lưu cũng đối cuộc chiến đấu này có chút hiếu kỳ. Thiên Quân Hàng Ma hai vị phong hào đấu la không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ có thể nhìn ra, bọn hắn đối cuộc chiến đấu này cũng thật cảm thấy hứng thú. Quỷ Cứu hai vị đấu la trên mặt thì là có chút buồn bực. Chúng ta cũng là giáo hoàng phe phái a, vì sao Thuấn Di không mang theo chúng ta a? Rất nhiều phong hào đấu la cùng đi ra cửa, thi triển thủ đoạn, dồn dập phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía bắc bay đi. Đâm đồn đấu la bốn người có chút đần độn, mẹ nó chúng ta bốn cái đều còn chưa tới cấp 95. Bay không xa a, bọn hắn trong lòng có chút hoán niệm, luôn cảm giác Diệp Chi Thu là cố ý đem chiến trường chọn đến xa như vậy. Cửa thành bắc bên ngoài 200 dặm, nơi này là một bụi cỏ gỗ tươi tốt bình nguyên địa thế. Chỉ có xa xa mới có thể lác đác chứng kiến mấy chỗ hơi cao sơn phong. Diệp Chi Thu chọn nơi đây xem như chiến trường. Không phải không có nguyên nhân, nơi này khắp nơi đều là xanh biếc một mảnh. Đối với có tiên nhân thể Diệp Chi Thu tới nói, nơi đây liền là hắn sân chính. Tại nơi này hắn tiên nhân thể có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa nơi này là hoang dã, bốn phía không người, hắn cùng bốn vị phong hào đấu la ở giữa chiến đấu. Chú định uy thế khủng bố, tại nơi này đánh sẽ không đả thương cùng vô tội. Hắn có thể buông tay hành động. Lão sư, sư tỷ, cái khác lộ ra loại vẻ mặt này, các ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Chi Thu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đều là có chút lo lắng, sắc mặt không tốt như vậy nhìn, không khỏi cười khổ một tiếng an ủi. Ta nhìn lên rất yếu sao? Bỉ Bỉ Đông trừng một cái mắt đẹp, khiển trách, người thật sự là quá càn quấy. Bốn vị phong hào đấu la, ta cũng không dám nói có thể đánh thắng. Đâm đồn xà mâu hai vị đấu la còn có võ hồn dung hợp kỹ năng tại tay. Ngươi, không đợi Bỉ Bỉ Đông nói xong, Diệp Chi Thu tay phải lộ ra, duỗi ra một cái ngón trỏ, kề sát ở Bỉ Bỉ Đông trước môi, xuyệt tương đương, Diệp Chi Thu thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười nhẹ đối Bỉ Bỉ Đông nháy nháy mắt. Lão sư, tin tưởng ta có thể thắng. Hai người cách cực kỳ gần, mặt đều nhanh kề ở cùng nhau. Bọn hắn lúc này động tác nhìn lên càng là có chút mập mờ. Không giống như là sư đồ, ngược lại như là hai cái ngay tại tán tỉnh tiểu tình lữ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.